Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3069, thất lạc giả nhạc viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Trương Nhượng Trần thu hồi hai đỉnh, đi vào dưới bồ đề thụ, theo dễ nghe tiếng tiêu vang lên, để đặt trên minh kính đài một mảnh bồ đề diệp, quả thật là ngẫu nhiên liền sẽ động một cái. Không có gió. Liên tiếp động ba lần, sau đó vô luận Khổng Lan Du thổi cái gì từ khúc bồ đề diệp đều không nhúc nhích tí nào. Nàng đành phải dừng lại, ánh mắt u oán, nhìn xem mảnh trăm năm lá cây kia. Đều nói đàn gảy tai châu, nhưng đối với lá thổi tiêu, lại là càng khó nghìn lần, vạn lần, buồn tẻ không thú vị, cần đại nghị lực cùng lớn kiên trì, mới có thể tại trăm năm về sau, đi đến hôm nay một bước này. Trương Nhượng Trần cười nói, vì sao muốn nhụt chí đâu? Trong mắt của ta, bây giờ ngươi, đã tại trên âm luật đăng đường nhập thất. Nếu như âm luật một đạo có thiên sư, ngươi bây giờ chính là thiên sư. Khổng Lan Du tóc trắng thẳng rủ xuống, mặt như trăng sáng, nói. Muốn thành một đạo thiên sư, cường độ tinh thần lực đến đạt tới nửa cấp 69 mới được. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, trăm năm qua, ngươi mặc dù không có tận lực tu luyện tinh thần lực, chỉ đắm chìm tại âm luật thế giới, thế nhưng là cường độ tinh thần lực lại tăng trưởng một mảng lớn. Trương Nhược Trần nói, cùng nửa cấp 69, vẫn như cũ còn có chênh lệch. Khổng Lan Du nói, ngươi cũng đã có thể bằng vào tiếng tiêu, để một mảnh bồ đề diệp khinh động, đừng nói nửa cấp 69, chính là cấp 70, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà ta, có thể cho quá trình này, trở nên rất ngắn. Trương Nhượng Trần lấy ra một viên thần mộc chi tâm, một viên thần tâm. Thần mộc chi tâm, ẩn chứa tiếp thiên thần mộc một cái nguyên hội chi thức, nếu là hoàn toàn luyện hóa, không chỉ có thể để cho ngươi đối với âm luật lý giải càng thêm mấy cái cấp độ. Đối với giữa thiên địa các loại tri thức đều sẽ có càng sâu chấm dứt. Thần tâm này, thuộc về hắc tâm ma chủ, nhưng đã bị ta triệt để luyện hóa, có thể trực tiếp hấp thu, không có bất kỳ uy hiếp gì. Hắc tâm ma chủ là võ đạo đại thần, tinh thần lực cũng đạt tới cấp 75, thần tâm, như một đoàn màu đỏ khí vụ, là thần linh tinh thần lực thể hiện, tựa như võ đạo thần linh thần nguyên đồng dạng. Khổng Lan Du đương nhiên biết hai món bảo vật này sao mà chân quý, có thể xưng vô giá, cho dù là đại thần đều sẽ cảm thấy hứng thú, mà nàng một cái tu sĩ thánh cảnh lại có thể đạt được, tâm tình đã không thể dùng cảm động để hình dung. Nàng một đôi tinh mâu, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, hiện ra óng ánh trơn bóng hơi nước. Trương Nhược Trần cười nói. Nói thực ra, ta thật đặc biệt hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta, biểu ca đều đã đạt tới đại thần cảnh giới, làm sao còn hâm mộ ta một cái tu sĩ thánh cảnh. Khổng Lan Du rất ngạc nhiên, cũng không cảm thấy mình trên người có cái gì đáng đến Trương Nhược Trần hâm mộ. Trương Nhược Trần vỗ vỗ vai thơm của nàng, ngữ trọng tâm trường nói. Có thể nào không hâm mộ? Ta như giống như ngươi, có dạng này một vị biểu ca. Tốt biết bao nhiêu a. Khổng Lan Du xoẹt một tiếng bật cười, trong lòng cỗ cảm động kia cùng không biết làm sao bị hòa tan, nhưng lại nhiều hơn một phần ấm áp. Nữ tử nào không hy vọng bị yêu thương cùng cưng chiều? Ngay tại Trương Nhược Trần quay người muốn rời đi thời điểm, eo bị một đôi thon dài cánh tay ôm lấy, sau lưng truyền đến Khổng Lan Du thanh âm. Ta sẽ cố gắng đuổi theo tới, tuyệt không để biểu ca thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần vỗ vỗ cố định tại phần eo cặp kia nhu đề, nói. Đừng chỉ biết tu luyện, cũng ra ngoài đi một chút, càn khôn giới hay là rất náo nhiệt. Theo giúp ta đi trong thành uống một bầu rượu, từng vừa vớt lên cá, nhìn trong đêm bờ sông hoa đăng, còn có những đứa bé kia lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn vui cười. Tốt, thu đến thần mộc chi tâm cùng thần tâm không có rơi lệ Khổng Lan Du, giờ phút này nước mắt lại treo đầy má tuyết. Hắc ám đại tam giác tinh vực thực sự quá rộng lớn, như là vô cùng vô tận, ở bên ngoài phi hành lão hoàng ngưu, đã nhanh muốn sụp đổ. Bay 3 năm, vô luận là tốc độ, hay là đối với thần linh bộ vận dụng, nó đều đạt tới thần cảnh phía dưới đỉnh tuyệt tình trạng. Không biết đi bao nhiêu ước dặm, nhưng, trước mắt vẫn như cũ là một vùng tăm tối cùng trống không, hoàn toàn không có cuối cùng. Phía ngoài 3 năm, dưới đồng hồ nhật quỹ, cũng đã đi qua ngàn năm. Khổng Lan Du vượt qua tinh thần lực thần kiếp, đem thần mộc chi tâm cùng cấp 75 thần tâm đều luyện hóa hấp thu, tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh, đã là đạt tới cấp 73 tình trạng. Dưới bồ đề thụ, giai nhân độc lập, tóc trắng như thác nước. Một cây dài 3 thước kim tiêu, đặt ở óng ánh hồng nhuận phơn phớt bên môi, thổi du dương làn điệu, giống như như muốn tố ngàn năm trần thế tang thương, cảm khái tuế nguyệt vô tình. Một mảnh bồ đề diệp tung bay ở nàng quanh người, như là hồ điệp màu vàng đồng dạng uyển chuyển nhảy múa. Ngàn năm qua, Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du hàng năm đều sẽ tiến vào càn khôn giới, tại trong trần thế kết giao có hảo hữu, gặp qua hài nhi xuất sinh, cũng đã gặp thiếu niên trưởng thành lễ đội mũ, tham gia qua hôn lễ cùng thọ yến, cũng tiễn biệt qua bạn bè, đến bọn hắn trước mộ bái tế. ngàn năm, đối với thần linh mà nói, bất quá trong nháy mắt, trần thế cũng đã đổi mấy chục đời người, thương hải tang điền. Nhưng những phàm nhân sống một thế kia, lại thế nào biết, Trương Nhược Trần bị vây chết tại trong hắc ám đại tam giác tinh vực. Chung quy là, thần linh có thần linh thế giới, phàm nhân có thế giới phàm nhân. Ở chung ngàn năm, Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du về mặt tình cảm, tiến thêm một bước. Nhưng lại cũng không giống thân tình, lại không giống tình yêu, hai người cũng sẽ lẫn nhau dựa sát vào nhau, lại đều điểm đến là dừng. Khổng Lan Du không còn giống như kiểu trước đây, đem nam nữ tình cảm rất là xem trọng. Bây giờ, nàng đem càng nhiều tinh lực bỏ vào âm luật cùng tinh thần lực trên việc tu luyện, trên thân khí chất càng lúc càng mở nhạt nhã cùng siêu thoát. Bất quá, Trương Nhược Trần nếu là muốn có tiến một bước động tác, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Trong tay nàng kim tiêu, là dùng trên bồ đề thụ rớt xuống một cái nhánh cây rèn đúc mà thành, cực kỳ linh tính. Không phải phổ thông nhánh cây, độ cứng cực mạnh, Trương Nhược Trần cũng là bỏ ra khí lực lớn, mới luyện chế thành tiêu. Trương Nhược Trần tiến bộ tự nhiên càng lớn, tinh thần lực đã là đạt tới cấp 77 đỉnh phong, đồng thời, cũng đem Triệu Vô Diên lưu lại thần khí luyện hóa không còn, hoàn thành mục tiêu nhỏ. Thần khí nặng nề gấp 10 lần, quy tắc thần văn cường độ gia tăng gấp đôi. Đây là thái ất cảnh trung kỳ thần linh, mới phải làm đến sự tình. Những thần linh thái ất cảnh trung kỳ kia, bước kế tiếp chính là tăng lên thể nội quy tắc thần văn số lượng, tích lũy đến gấp 10 lần tình trạng, mới xem như tiến vào thái ất cảnh đỉnh phong. Ta cũng dạng này đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cái này cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, nói ít cũng muốn một vạn năm. Quy tắc thần văn đạt tới trung kỳ gấp 10 lần, chỉ là thái ất cảnh đỉnh phong cất bước mà thôi. Một chút thái ất cảnh đỉnh phong đại thần, thể nội quy tắc thần văn số lượng, là thái ất cảnh trung kỳ đại thần mấy chục lần. Thái ất cảnh trung kỳ đại thần, đến nắm giữ đại lượng áo nghĩa, mới có thể nghịch cảnh phạt thượng, chống lại. Về phần thái bạch cảnh, cùng thái ất cảnh đỉnh phong so ra, lại là trên trời dưới đất chênh lệch. Đến cùng mạnh đến mức nào, Trương Nhược Trần tạm thời chỉ có một cái đại khái phỏng đoán. Dù sao, hắn còn không có chân chính trên ý nghĩa, đơn độc cùng thái bạch cảnh đại thần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đấu qua một trận. Cùng Xương Thành Ma giao phong thời điểm, chủ chiến vẫn luôn là Hiên Viên Thanh. Xương Thành Ma tiện tay đánh ra một đạo chỉ kiếm, sợ là chỉ có 2-3 thành lực lượng, đều có thể cách không đem khi đó Trương Nhược Trần chấn thương. Đương nhiên bây giờ Trương Nhược Trần, đã là xưa đâu bằng nay. Khổng Lan Du thành thần đằng sau, Trương Nhược Trần đem càng nhiều thời gian tu luyện, giao cho nàng, dù sao đồng hồ nhật quỹ chỉ có thể chèo chống một vị đại thần tu luyện. Nếu có thể rời đi hắc ám đại tam giác tinh vực, hàng đầu sự tình, hẳn là giúp đồng hồ nhật quỹ tìm kiếm khí linh. Trương Nhược Trần trong lòng vừa sinh ra đạo suy nghĩ này, đồ quyền bên ngoài, truyền đến lão Hoàng Ngưu mừng rỡ như điên tiếng gào thét. Có phát hiện lớn, Trương Nhược Trần có phát hiện lớn, mau ra đây. Trương Nhượng Trần bay ra đồ quyền thế giới, liền lại nghe được lão Hoàng Như nói. Mau nhìn bên kia có một ngôi sao, ha ha. Chúng ta rốt cục trốn ra được, rốt cục chạy ra hắc ám đại tam giác tinh vực. Trương Nhượng Trần nhưng không có nó hưng phấn như vậy, bởi vì biết thiên địa quy tắc không có phát sinh biến hóa, vẫn như cũ còn ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực. Bất quá, xa xôi hư không bên ngoài, hoàn toàn chính xác xuất hiện một cái nho nhỏ ám ban. Mà lại đai linh khí trở nên dày đặc đứng lên. Khổng Lan Du đi ra đồ quyền thế giới, nhìn về phía xa xa ám ban, nói. Có lẽ là tìm được kiếm giới. Đi qua nhìn một chút. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra thần khí, bao trùm Khổng Lan Du cùng Lão Hoàng Ngưu, dẫm ra thần linh bộ, không đến nửa khắc đồng hồ, chính là vượt qua xa xôi hư không, đi vào một viên tinh cầu phía trên. Viên tinh cầu này, đường kính chỉ có hơn 2.000 dặm, kỳ tích chính là, bên trong lại có thịnh vượng sinh mệnh khí tức. Không chỉ có thiên địa linh khí, còn có thiên địa thánh khí. Xuất hiện đai thánh khí. Càng làm cho Trương Nhược Trần mừng rỡ là, đứng tại vị trí này nhìn về phía trước, trong hư không tối tăm, khắp nơi đều là tinh cầu, có lớn có nhỏ, cách xa nhau đến cũng không xa xôi. Khổng Lan Du nói, trên viên tinh cầu này, có thánh vương cảnh tu sĩ khí tức. Xem ra thật tìm được kiếm giới, ha ha. Lão Hoàng Ngưu đã là chờ không nổi, xông ra tầng khí quyển, như là cái thế ma đầu đồng dạng, đem vị kia thánh vương cảnh la sát tộc tu sĩ chấn áp, một cước dẫm tại dưới chân. Bản vương chính là vĩnh hằng thần điện tọa hạ tu sĩ, các hạ liền xem như đại thánh, nếu là dám làm càn, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị kia la sát tộc thánh vương hét lớn một tiếng, vốn là tại trong một mảnh cây lê biển hoa ngắt lấy cánh hoa một đám xinh đẹp la sát nữ, oanh oanh yến yến bay tới, vây quanh ma khí trùng thiên lão Hoàng Ngưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh hằng thiên thần thần niệm trải rộng thế gian, giờ phút này tất nhiên đã cảm ứng được nơi này chuyện phát sinh, ngươi lại không buông ra huyền ác vương, tất nhiên phải gặp đến thần phạt. Vĩnh hằng bất diệt, thọ cùng trời đất. Một vị thánh giả cảnh giới La Sát nữ nói, vĩnh hằng bất diệt, thọ cùng trời đất. Trương Nhượng Trần cùng Khổng Lan Du hạ xuống mặt đất, nhìn thấy vô biên vô tận cây lê biển hoa, Trương Nhượng Trần ánh mắt nao nao, nói. Trong truyền thuyết An La Việt lê hoa, nơi này lại có nhiều như vậy. Khổng Lan Du nói, những cây lê này, thật mạnh thời gian ba động, là lực lượng thời gian dựng dục bọn chúng. Trương Nhượng Trần nói, phía ngoài hoa, hấp thu đều là lực lượng quang minh. An La Việt lê hoa là thiên địa dị chủng, được xưng là thời gian chi hoa, có thể hấp thu thời gian ấn ký mà sinh trưởng. Bọn chúng phát ra quang mang, trên thực tế, là thời gian một loại hiển hóa, thời gian ấn ký điểm sáng một mực tại trong cánh hoa thiêu đốt lên. Trương Nhượng Trần hướng những La Sát tộc nữ tử cầm trong tay lãng hoa kia nhìn lại, phát hiện các nàng đều tại ngắt lấy An La Việt lê hoa cánh hoa, trong lòng âm thầm sinh ra một chút suy đoán. Soạt, Trương Nhượng Trần phóng xuất ra thần uy, lập tức ép tới tất cả La Sát nữ, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Hắn nói, trả lời bản thân vấn đề, hôm nay có thể tha các ngươi một mạng. Nơi này là địa phương nào? Vị kia thánh giả cảnh La Sát nữ ánh mắt kiên định, nói. Hờ, thần linh thì như thế nào, không có cái gì tốt e ngại. Trước đây không lâu, Vĩnh Hằng Thiên Thần mới trấn áp hai vị xâm nhập nơi này thần linh. Bành, một bên tính bướng bỉnh đi lên lão Hoàng Ngưu, một móng đạp nát vị kia La Sát tộc thánh vương thân thể, thánh huyết chảy đầy đất. Không ít La Sát nữ bị dọa đến run rẩy. Ta nói, nơi này là thất lạc giả nhạc viên bên ngoài tinh không, chúng ta là đến ngắt lấy thời gian chi hoa cánh hoa, vì vĩnh hằng thiên thần ủ chế thời gian thần nhưỡng. Bản vương biết, hai vị thần linh khẳng định là tiến vào hắc ám đại tam giác tinh vực sau thất lạc giả, kỳ thật bản vương tiên tổ cũng là thất lạc giả. Vị kia La Sát tộc thánh vương nói, P.S. cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.